Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802. Chương 802: Biến thái nhã lệnh. Lâm Thành Phi câu nói này để tại chỗ rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, riêng là Lữ Thiểu Vũ, Trần Trường Vân cùng Quách Dịch Thiên ba người này. Mặt trực tiếp thì biến trắng, ba người bọn họ cùng tại chỗ mấy trăm người so, coi như mệt chết bọn họ cũng thắng à không, đó căn bản không có cách nào chơi à. Không nghĩ tới, Lâm Thành Phi khảo hạch, vậy mà như thế nghiêm khắc, quả thực đã đến không biết xấu hổ cấp độ. La Viễn càng là bật cười nói, Lâm Thần Y, ngài đừng nói giỡn, ba người đối với chúng ta nhiều người như vậy, cái này cũng quá không công bằng. Một đám người cũng ào ào nói ra, đúng a Lâm Thần Y, muốn chơi nhất định phải công bình một chút, để cho chúng ta nhiều người như vậy khi dễ người ta ba cái. Chúng ta trong lòng cũng băn khoăn a. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ha ha vừa cười vừa nói, nếu như các vị thắng, về sau đến chúng ta nghi tâm viên uống trà, hết thảy 50%, cái này vừa nói. Trong trà lâu lại là từng trận xôi trào, 50%, tuy nhiên không có nhiều tiền, có thể nói ra có mặt mũi à, người nào không biết nghi tâm viên trà theo không bớt, mặc kệ ngươi là công người vẫn là lão bản, mặc kệ ngươi là quỷ nghèo vẫn là đỉnh cấp phú hào. Một ly trà là bao nhiêu tiền thì thu bao nhiêu tiền, không lại bởi vì bất cứ người nào thân phận khác biệt mà đặc thù đối đãi. Hiện tại bọn hắn lại có cơ hội uống đến nghi tâm viên 50% trà. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều cùng đánh máu gà một dạng, ánh mắt trong nháy mắt đỏ bừng, nhìn Lâm Thần Y bên người cái kia ba vị nhân huynh. Hướng bên kia vừa đứng thì biết không phải là phàm nhân. Bọn họ ba vị cùng chúng ta so, cần phải thành thạo, nhanh bắt đầu đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn bị cái kia ba vị nhân huynh trà đạp. Quách Dịch Thiên ba người khóc, không ra nước mắt, đại ca, người nào thành thạo, chúng ta căn bản không muốn cùng các ngươi chơi được không? Còn không kịp chờ đợi bị chúng ta trà đạp, ta xem là không kịp chờ đợi trà đạp chúng ta mới là thật a. Lâm Thành Phi mắt liếc thấy ba người bọn họ, các ngươi không có vấn đề a. Trong lòng ba người thổ huyết, có thể trên mặt tất cả đều giả bộ như không để ý bộ dáng. Không có vấn đề, Lâm Thành Phi cười nói. Rất tốt, vậy thì bắt đầu đi. Quách Dịch Thiên khóe miệng co giật một chút, cố nén đại khóc thành tiếng dục vọng. Hồi đáp, Trần Trường Vân cùng Lữ Thiểu Vũ cũng cùng một chỗ gật đầu. Lâm Thành Phi nhìn về phía La Viễn bọn người. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, một đám người cùng kêu lên âm thanh đáp. Đinh tai nhức óc, Lâm Thành Phi sờ sờ bị chấn đau nhức lỗ tai, bất đắc dĩ cười cười, nói ra, mỗi lần đối thơ, khoảng cách thời gian không được vượt qua 5 giây. Các ngươi mọi người, tại chỗ người mỗi người đều có thể đoạt đáp. Đồng dạng, bên cạnh ta ba vị này, vô luận người nào trả lời đều có thể. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chờ mong nhìn lấy Lâm Thành Phi, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng sẽ ra cái gì đề. Đương nhiên, bọn họ càng thêm chờ mong sắp đến 50% ưu đãi. Lâm Thành Phi cúi đầu trầm tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu nói ra, đạo thứ nhất đề mục là mang theo tuyết chữ thi từ. Mọi người chú ý, 5 giây về sau, bắt đầu đoạt đáp, nói xong, hắn liền bắt đầu cao giọng đếm xem, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, sớm đã nín thở ngưng thần, vắt hết óc rất lâu người, đột nhiên thì mở miệng gào to, thảo hô ưng nhãn tật, tuyết tẫn mã đề khinh, diêu trì bất thị tuyết, vi hữu ám hương lai. Sài môn văn khuyển phệ, phong tuyết giả quy nhân, kêu loạn một mảnh, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Những người này liền đã nói ra không dưới 50 bài mang theo phù hợp yêu cầu câu thơ. Mắt trợn tròn, Quách Dịch Thiên mắt trợn tròn, Trần Trường Vân mắt trợn tròn, thì liền Lữ Thiểu Vũ cũng mắt trợn tròn. Cái này còn thế nào chơi a? Đám người bọn họ vừa mở miệng, cái nào còn có chúng ta nói chuyện phần. Bọn họ trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi, hy vọng Lâm Thành Phi có thể rất nhanh điểm kết thúc cái trò chơi biến thái này. Có thể Lâm Thành Phi lại đối bọn hắn ánh mắt làm như không thấy. Tại nghiêm túc lắng nghe những cái kia kêu loạn trong đám người tốt hô lên thi từ. Một mực qua không sai biệt lắm có một phút đồng hồ. Bên kia mới dần dần an tĩnh lại. Nói xong, Lâm Thành Phi hướng về phía La Viễn cái kia một đôi vài trăm người nói ra. La Viễn tại trên trán xoa đem mồ hôi. Cần phải, đại khái nói xong đi. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Tốt, ngài cái này một đội. Chung nói ra thi từ 153 bài. Theo thứ tự là Vương Duy Xem Săn, Vương An Thạch Hoa Mai, Lưu Trường Khanh Phùng Tuyết Túc Phù Rong Sơn Chủ Nhân. Lâm Thành Phi một hơi, đem 153 bài thơ từ tên toàn nói hết ra. Nhất thời, lại là chấn kinh một chỗ nhãn cầu. Ngoạn tào, hắn là làm sao nghe được? Vừa mới kêu loạn một mảnh, phần lớn người đều tại lôi kéo cuống họng đoạt đáp. Có thể nghe rõ ràng một hai bài thì đã coi như là thính lực phi phàm. Hắn vậy mà một hơi tất cả đều nói xuống. Bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thần Y, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm giác bị thất bại. Khó trách người ta là Lâm Thần Y đây, chỉ là phần này nội tình thì hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Lung ta lung tung trong hoàn cảnh, nghe được 153 bài lung ta lung tung thi từ, còn có thể chuẩn bị đem mỗi bài thơ xuất xứ nói ra. Không nói trong kinh thành, liền xem như toàn bộ Hoa Hạ bên trong, lại có mấy người có thể làm được. Còn có cái nào một bài thơ ta không có nói tới? Các ngươi có thể nói cho ta biết. Lâm Thành Phi nhìn lấy một đám người hỏi. Thế mà, không có người mở miệng nói chuyện. Bọn họ tự nhủ qua thi từ hết sức rõ ràng, đồng thời rõ ràng nghe được. Lâm Thành Phi vừa mới đã đem bọn họ nói ra thi từ sách đi ra. Lâm Thành Phi gặp không ai có dị nghị, lại quay đầu nhìn về phía Quách Dịch Thiên ba người. Tốt, hiện tại đến phiên các ngươi ba vị, nói ra 153 bài mang tuyết chữ thi từ. Thời gian không hạn, nhưng là trả lời bên trong không thể ngưng, thở sâu, lại thở sâu. Quách Dịch Thiên sắp quỳ. Người ta là mấy trăm người 153 bài. Chúng ta, ba người là 153 bài. Còn không thể có ngừng thời gian. Nói cách khác, một người nói xong, một người khác nhất định phải lập tức trên đường. Không phải vậy lời nói. Coi như thua. Sư phụ a, có ngươi như thế hố đồ đệ sao? Hắn đều muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Lâm Thành Phi căn bản không để ý bọn họ sắp sụp đổ nội tâm. Rất là bình tĩnh nói ra. Hiện tại, đếm ngược bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu đoạt đáp. Mới vừa rồi là 5 giây. Hiện tại như thế nào là 3 giây a? Trần Trường Vân, Quách Dịch Thiên còn có Lữ Thiểu Vũ đã bất lực đậu đen rau muống. Minh Xanh khởi thu phong. Chí Tử Phi đông tuyết. Quách Dịch Thiên dẫn trả lời trước một câu. Bất chi cận thủy hoa tiên phát, nghi thị kinh đông tuyết vị tiêu. Trần Trường Vân theo sát lấy cũng nói một câu. Cuối cùng là Lữ Thiểu Vũ. Hắn cũng không hề dừng lại. Há mồm liền ra. Vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô. Ngay sau đó, Quách Dịch Thiên lại mở miệng nói tiếp. Song hàm tây lính thiên thu tuyết, môn bạc đông ngô vạn lý thuyền. Trần Trường Vân lại nói tiếp. Đô thành thập nhật tuyết, đình hộ hảo dĩ doanh. Sơn hồi lộ chuyển bất kiến quân, tuyết thượng không lưu mã hành xử. Sau cùng vẫn là Lữ Thiểu Vũ mở miệng. Bọn họ cứ dựa theo cái này trình tự, một bài tiếp một bài. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng dài, trong trà lâu người cũng càng ngày càng kinh hãi. Nguyên lai, trên thế giới này, trừ Lâm Thành Phi, còn có hắn biến thái a. Không, ba người này, tất cả đều là biến thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.